Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, ba kiếm ra hết. Tả Vương, Vô Tướng Ma Vương, Ma Tôn, ba vị này dĩ nhiên tiêu thất đã lớn lão. Nếu như là đột nhiên xuất hiện tại Nam Cương, tất nhiên sẽ dẫn tới phong vân biến sắc. Nếu như lại để cho một ít người biết rõ, bọn hắn hiện tại cũng đều là ma chủ thủ hạ. Cái kia một ít người thì càng hội run lẩy bẩy. Chung quy mọi người mặc dù biết cái này ngàn năm ma chủ rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ không nghĩ tới hắn có thể mạnh đến khống chế lần trước thay ma môn cự lão. Giờ này khắc này, ba vị này có danh tiếng cự lão, đang đợi thỏ nướng, hồng thiêu thỏ đầu, phao tiêu thỏ đinh các loại thức ăn. Bởi vì thân là làm cơm người, bọn hắn tự nhiên đi đến cái kia liền phải vừa lúc đâu. Ăn chính là bản địa thịt rừng. Mà nguyên bản mấy người bọn hắn còn tưởng rằng muốn qua mấy ngày mới có thể ngồi xổm Tây Hành năm người. Nhưng theo đi bắt thỏ ma môn tu sĩ, có tới 6-7 người chưa từng trở về. Lại thêm Tà Vương ngày bình thường liền đầy đủ tâm tư kín đáo. Hắn cũng dần dần phát hiện có cái gì không đúng. Chung quy hắn tại tới chỗ này nằm vùng trước đó, đi qua đường thời điểm, từng dùng tiên thức quan sát một cái thỏ tộc bình quân thực lực. Liền cái thượng tam phẩm tồn tại đều không có. Vậy liền không nên có người hội xếp tại thỏ tộc trong tay. Vậy ai sẽ ở loại này hoang sơn dã lĩnh, đi giúp một đám khả ái thỏ thỏ đâu này? Rất hiển nhiên, khoảng cách không xa Tây Hành năm người, hẳn là lớn nhất người hiềm nghi. Nhất là cái kia xen vào việc của người khác Hứa Tiên, có lẽ đều đã vụng trộm mò tới trên núi. Nhớ tới tại đây, Tả Vương tâm thần khẽ động, liền lặng lẽ meo meo dùng tiên thức quét vòng cả tòa động phủ. Quả nhiên, thật có hai người đã thần không biết quỷ không hay sờ vào cái này lâm thời động phủ. Cũng cẩn thận từng ly từng tí giải quyết rồi những cái kia ngay tại chôn nồi nấu cơm ma môn đệ tử. Còn dự định muốn đem đám kia thỏ cấp cứu ra ngoài. Tả Vương nhìn thấy một màn này, hắn híp mắt, thật đúng là xảo a. Ta còn không có nhắc Tào Tháo, kết quả Tào Tháo chính mình liền tới nhà. Lão nhị, cái kia Hứa Tiên hình như cùng đám kia thỏ có chút quan hệ. Hắn hiện tại đã sờ lên tới, không bằng ngươi đi chiếu cố bọn hắn. Việc này nếu như là làm ổn thỏa, chủ thượng chắc chắn sẽ có thiên đại ban thưởng cho ngươi. Vốn là đang uống chút rượu Vô Tướng Ma Vương sững sờ, liền quay đầu nhìn về phía Ma Tôn Sở Bá Thiên, nhíu mày nói, lão tam, cái kia Hứa Tiên hình như cùng đám kia thỏ có chút quan hệ. Hắn hiện tại đã sờ lên tới, không bằng ngươi đi chiếu cố bọn hắn. Việc này nếu như là làm ổn thỏa, chủ thượng chắc chắn sẽ có thiên đại ban thưởng cho ngươi. Ma Tôn Sở Bá Thiên thoáng sững sờ, không khỏi chậm rãi đánh ra một cái. Nhưng tại loại này cường giả vi tôn Nam Cương, hắn rất khó cự tuyệt người mạnh hơn mệnh lệnh. Tuy nói hắn từng bị Hứa Tiên dọa cho chạy qua, nhưng hai vị ma môn tiền bối ngay tại trong động phủ. Chính mình nếu thật đánh không lại cái kia Hứa Tiên, hai người cũng tất nhiên sẽ hỗ trợ. Nếu không hai người này cũng rất khó cho ma chủ một cái công đạo. Huống chi, cái này một cái nho nhỏ động phủ bên trong, hắn cũng không tin Hứa Tiên lúc trước đều miểu không được chính mình, bây giờ lại có thể nơi tay lên đao rơi ở giữa, liền đem chính mình cái làm thịt. Kết quả là, Sở Bá Thiên liền gật đầu đáp ứng, mà lại trầm giọng nói, đại ca, nhị ca các ngươi liền nhìn tốt a, tuy nói ta không phải cái kia Hứa Tiên đối thủ, nhưng ta tất nhiên sẽ cho các ngươi tranh thủ một cái đem hắn giết chết cơ hội. Dứt lời, Ma Tôn liền lấy ra thân là ma đạo cự phách uy nghiêm cùng khí thế. Bước lục thân không nhận bộ pháp, từng bước một đi về phía nấu cơm địa phương, ý đồ đem Hứa Tiên bọn người ngăn ở động phủ bên trong. Tranh thủ đến cái đóng cửa đánh chó, mà tại Sở Bá Thiên thẳng hướng Hứa Tiên cùng Trương Hoài Ngọc thời điểm, Tả Vương, Vô Tướng Ma Vương, cộng thêm một đóa hỏa thiêu vân, cũng đều tại im ắng quan sát đến. Loại này tiềm hành phương thức kích thích đi, không có thể nghiệm qua sao? Hứa Tiên nhíu mày, cho Trương Hoài Ngọc ném đi cái ánh mắt, À, cái này, xác thực, Trương Hoài Ngọc quét mắt trống rỗng bốn phía. Nơi này đã không có một cái địch nhân rồi. Có thể địch người thực sự chỗ nào đều là. Đúng, bọn hắn đã tại Hứa Tiên kiếm khí phía dưới. Biến thành bụi bay, nhưng không thể không nói chính là. Loại này mở vô song tiềm hành phương thức, là thật rất thoải mái. Cũng trách không được Hải Không luôn yêu thích đi theo Hứa Ca phía sau cái mông lêu lổng. Coi như khi hai người đem đám kia bị trói chạy thỏ thỏ. Toàn bộ đều thu đến tùy thân động thiên sau đó. Đang định chuyển thân ra ngoài thời điểm. Cửa ra vào lại đột nhiên tới một vị thân hình cao lớn. Khí thế kinh nhân ma nói bên trong người. Hứa Tiên dựng mắt nhìn lên. Cảm giác người này chính diện có chút lạ lẫm. Nhưng hắn nếu như là quay đầu đi. Bóng lưng hẳn là rất quen thuộc. Mà Trương Hoài Ngọc quan sát tỉ mỉ người này một chút. Liền nhịn không được hơi biến sắc mặt. Vội vàng truyền âm nói. Ma Tôn. Người này là Ma Tôn Sở Bá Thiên. Hắn tại ngàn năm trước kia. Từng là ma môn gánh đỉnh tồn tại. Không nghĩ đến người này bây giờ còn chưa chết. T. Đây chẳng phải là có thể so sánh hiện nay ma chủ. Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Sư phụ có thể làm nói qua. Hiện nay ma chủ kia là lão ngoan. Cái kia người này chắc hẳn cũng là cấp cao nhất tồn tại. Đây chính là ta tri thức điểm mù. Chủ yếu là Long Hổ Sơn lịch sử điển tịch đủ nhiều. Ta từng tại ma môn lịch sử đại lão bên trong. Nhìn thấy qua người này bộ dáng. Trương Hoài Ngọc không dám vọng động. Bởi vì trước mắt người này khí thế. Không chỉ có dần dần kéo lên đến thiên nhân cảnh. Thậm chí còn cho người ta một loại nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành cảm giác. Bất tử kiếp. Người này vượt qua bất tử kiếp. Kim Tiên. Nghĩ tới đây. Trương Hoài Ngọc cả người đều tê. Hắn chính là đơn thuần tới cứu cái thỏ thỏ. Thể nghiệm một cái vô song tiềm hành. Nhưng thật không nghĩ tới muốn cùng Kim Tiên đại lão liều mạng a. Chung quy loại này kinh khủng tồn tại. Coi như cha của hắn tới cũng vô dụng. Trừ phi, ra ra hắn, hắn thái ra ra, hắn thái ra ra ra tới còn tạm được. Kết quả là, không chờ Hứa Tiên mở miệng, Trương Hoài Ngọc liền đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài. Trầm giọng nói, tại Hạ Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Hoài Ngọc, cha ta là Thiên Tiên, nhưng ra ra của ta là Kim Tiên. Ta thái ra ra cũng là Kim Tiên, ta thái ra ra ra đồng dạng là Kim Tiên. Chúng ta Long Hổ Sơn khai sơn tổ sư ra, càng là thiên giới đại la Kim Tiên, còn xin Ma Tôn cho chút thể diện. Mặt mũi quả thực vừa ra, Hứa thư sinh không khỏi liếc mắt Trương Hoài Ngọc một chút. Hắn đột nhiên hiểu, trách không được Ngọc Tổng từ nhỏ đã mạnh như vậy, vô luận nơi nào cũng dám đi. Bên cạnh không nói, liền mặt mũi này quả thực vừa ra, chỉ cần địch nhân coi như bình thường. Cái kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn thật là sẽ cho hắn một bộ mặt. Mà Sở Bá Thiên trong lòng ít nhiều có chút giật mình. Hắn thoáng chút đăm chiêu liếc mắt Trương Hoài Ngọc. Có sao nói vậy? Bọn hắn người trong ma môn. Hận nhất chính là loại kia đánh tiểu đến lão. Đánh lão đến càng quê nhà hơn hỏa. Mà có thể nắm loại này đặc điểm phát huy vô cùng tinh tế tông môn. Long Hổ Sơn càng là cả tòa tu luyện giới bên trong trung cực đại biểu. Chung quy những tông môn khác trưởng giáo đều là người tài mới có. Duy chỉ có Long Hổ Sơn Thiên Sư vị, vẻn vẹn truyền họ Trương huyết mạch người. Đương nhiên, lịch đại Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng đều không kém. Nếu không cũng không trở thành từng cái đều có thể thiên nhân. Kim Tiên, nhất là từ xưa đến nay, chưa nói xong lưu tại nhân gian lão bối Thiên Sư có bao nhiêu. Phi thăng thiên đình Thiên Sư cũng không phải số ít. Đáng tiếc, tiểu tử, thời đại thay đổi, hiện tại tam giới ngăn cách, các ngươi vị kia đại la Kim Tiên khai sơn tổ sư ra. Hiện tại nhưng hạ không được phàm, nhớ tới tại đây, Sở Bá còn liên tưởng đến rất nhiều nhỏ yếu thời gian thống khổ hồi ức. Dựa vào cái gì, bần cái gì ngươi xuất sinh chính là thiên tài địa bảo ăn. Nhưng ta lại muốn phí hết tâm tư, từng bước một trèo lên trên. Ma Tôn trong lòng hiện lên một tia tàn nhẫn, nhịn không được cười lạnh nói. Hừ, ta người trong ma môn, giết chính là các ngươi bọn này phú nhị đại, tiểu tử, để mạng lại, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Một tiếng gầm thét, một đạo màu đen khí diễm đột nhiên dâng lên. Sở Bá Thiên nhục thân bị nhuộm thành mực tàu sắc mặt. Hắn bộc phát không cách nào tưởng tượng thể phách lực lượng. Muốn tay không đem Trương Hoài Ngọc trực tiếp xé nát. Hình như đã quên một bên Hứa Tiên. Mới là hắn chân chính mục tiêu. Vừa ra tay, liền biết có hay không. Hứa Tiên nhìn thấy Sở Bá Thiên đột nhiên biến thân. Nhục thân lực lượng dĩ nhiên có thể treo lên đánh võ thần cảnh tồn tại. Nhưng người này, dù sao cũng là Kim Tiên a. Liền cái này, Hứa Thư Sinh vẻn vẹn liếc mắt một mực hấp dẫn lấy Cửu Hận Ngọc Tổng. Liền rút ra Thanh Bình kiếm, nhẹ nhàng đến đi qua một đưa. Xì một thoáng thời gian, kiếm quang gào thét, một đạo to dài lớn cột sáng, nương theo lấy rung động ầm ầm âm thanh, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, chung quy hắn cũng không dám đi đến rót vào quá nhiều linh lực. Nhưng để cho ổn thỏa, đạo kiếm khí này như cũ có thể miểu sát phổ thông kim tiên cảnh tu sĩ uy lực. Mà khi Sở Bá Thiên đang nhìn gặp đạo kiếm khí này thời điểm, lại nhìn mắt Hứa Tiên ánh mắt, hắn đột nhiên hiểu, hắn hiểu được ngày đó Hứa Tiên, vì cái gì chưa từng đối với mình xuất kiếm. Bởi vì Hứa Tiên ngày đó hình như có ném đi tiểu đột phá. Đối với kiếm khí nắm chắc, giống như không quá ổn định, là sợ kiếm khí quá nhỏ sao? Không, người này là sợ kiếm khí quá lớn, hội ngộ thương một vài thứ. Sở Bá Thiên tại sao lại sinh ra cảm giác này? Bởi vì hắn từ Hứa Tiên trong ánh mắt, thấy được rất nhiều không hiểu lại phức tạp cảm xúc, trong đó bao hàm, liền cái này, yếu như vậy. Không phải chứ, đây chính là Kim Tiên. Một kiếm đều chịu không được. Ta lúc đầu là Kim Tiên thời điểm, cũng không có yếu như vậy nha. Ta siêu năng đánh nha. Hứa Tiên trong mắt cảm xúc rất phức tạp. Sở Bá Thiên vốn là không tin. Nhưng tại hắn thực sự tiếp xúc đến kiếm khí chớp mắt. Vị này đã từng ma môn cự phách. Nhưng trong lòng lại lần nữa sinh ra ném đi cảm ngộ. Hắn liền rất hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là ta yếu, hay là ngươi quá mạnh a? Nhất là ngươi ánh mắt bên trong cái cuối cùng ý tứ. Ta lúc đầu hay là Kim Tiên thời điểm, cũng không có yếu như vậy nha, câu nói này đại biểu ngươi đã siêu việt Kim Tiên cảnh. Bá kiếm quang hiện lên, một đời ma tôn Sở Bá Thiên, triệt triệt để tan biến tại nhân gian giới, lại không trùng sinh khả năng, mà một màn này xuất hiện. Tà Vương cùng Vô Tướng Ma Vương là nhìn ở trong mắt. Có sao nói vậy, khi Hứa Tiên xuất kiếm thời điểm, bọn hắn xác thực muốn cứu phía dưới cái kia quan hệ chẳng ra sao cả tam đệ. Không phải Sở Bá Thiên cùng bọn hắn tốt bao nhiêu, mấu chốt là ma chủ thủ hạ Kim Tiên. Hết thảy liền ba người bọn hắn, một ít yêu cầu Kim Tiên làm việc thời điểm, Tà Vương, Vô Tướng Ma Vương đều lười đi làm. Thường thường sẽ giao cho Sở Bá Thiên đi giải quyết. Nhưng khi hắn trong lòng mới vừa sinh ra đi cứu viện tâm tư, hắn thân thể bản năng ngay tại không ngừng kháng cự. Kháng cự, lực mạnh kháng cự. Lão Tam chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tà Vương híp mắt. Ta thấy được. Vô Tướng Ma Vương nhẹ gật đầu. Cái kia Hứa Tiên tuyệt đối tiêu hao đại lượng linh lực. Hắn tuyệt đối không thể lại xuất kiếm thứ hai. Trung quy hắn là cái kiếm tu, mặc dù am hiểu sát phạt chi thuật, có thể cầm lâu lực tuyệt đối không được. Tà Vương còn nói thêm, Vô Tướng Ma Vương vừa định gật đầu, nhưng lại nghiêm túc lắc đầu. Thuần người qua đường, có sao nói vậy, ta không tin, cũng có lý do hoài nghi ngươi đang gạt ta. Ngươi thế nhưng là Vô Tướng Ma Vương, ngươi chỉ cần có thể đứng vững hắn một kiếm, liền có thể học được hắn kiếm đạo tuyệt học. Từ đây ngươi liền đem hóa thành vạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Tà Vương liếc mắt hắn. Vô Tướng Ma Vương thoáng trầm tư. Muốn học, nhưng ta sợ ta chịu không được. Cút mẹ mày đi, cho ngươi đi ngươi liền đi. Ít tại cái này bút tích. Tà Vương đá ra một cước, để cho hắn nhanh lên đi dò xét Hứa Tiên. Ma chủ hiện tại khẳng định nhìn chằm chằm hắn hai người đâu. Huống chi Hứa Tiên coi như tại mãnh. Nhưng hắn một cái tuổi gần 18-19 tuổi, thanh thiếu niên, hắn chẳng lẽ còn có thể trở thành Đại La Kim Tiên hay sao? Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Cái này không chỉ có không phù hợp tu luyện giới cơ bản phương pháp, cũng không phù hợp hồng hoang thời đại tu luyện thời gian a. Từ xưa đến nay, liền sẽ không có người tại thế này trong thời gian ngắn tu luyện tới đại la kim tiên chi cảnh. Kết quả là, vô tướng ma vương hít sâu một hơi, liền muốn lấy ra tất thắng sở học, xong đi chiếu cố Hứa Tiên kiếm đạo. Bởi vì hắn tin tưởng mình năng lực cùng thiên phú, thật có chút tỷ lệ trở thành vạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Liền tương, vô tướng ma vương đi ra. 3 giây đồng hồ sau, vô tướng ma vương chạy rất bình thản, rất hiển nhiên, lấy ra tất sống sở học vô tướng ma vương cũng không có đứng vững Hứa Tiên kiếm thứ hai. Hắn cũng không có cách nào trở thành vạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Như vậy vấn đề tới, ai đi dò xét Hứa Tiên kiếm thứ ba đâu này? Tả Vương ngồi trên ghế, hắn nhìn trái phải một chút bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì có thể nghi tồn tại. Liền dự định băng, rút lui, bán, chuồn mất, nhưng mà, một luồng kinh nhân ma khí lại đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, cũng phải một đạo u thanh âm truyền vào hắn trong tai. Tả Vương, người được tăng cường. Nhanh đi bên trên, muốn chạy trốn Tả Vương thở dài. Như hắn sở liệu, ma chủ thật đang âm thầm quan sát. Nhưng ma chủ rốt cuộc ở chỗ nào? Rất hiển nhiên, hắn coi nhẹ động phủ bên trên cái kia mảnh hỏa thiêu vân. Cũng chưa từng nghĩ qua động phủ bên trong tại sao lại có một mảnh hỏa thiêu vân. Mà có thể tại 3 vị kim tiên khi dẫn đầu đại ca Tả Vương. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn năng khiếu lại là chỗ nào đặc biệt lớn? Rất hiển nhiên, đó chính là nguyên thần bí thuật năng khiếu. Nhất là cũng không biết kêu là cái gì. Khi ma chủ cho hắn rót vào một đạo ma khí sau đó, hắn đột nhiên liền cổ vũ dũng khí, còn cưỡng ép chế trụ dục vọng cầu sinh, cũng một mặt hung ác ngăn chặn sắp đi ra ngoài Hứa Tiên, Trương Hoài Ngọc bọn người. A, lại là một vị kim tiên. Nam Cương Ma Môn kim tiên cảnh rốt cuộc còn có bao nhiêu a? Trương Hoài Ngọc từ chấn kinh đến kinh ngạc, liền dần dần biến thành ném đi kinh ngạc. Trong lòng đối với kim tiên vẻ sợ hãi đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Mà Hứa Tiên chỉ là nhíu lông mày, liền đưa ra thoáng nghiêm túc một kiếm. Bá như hắn sở liệu, trước mắt vị này coi như có chút đông tây kim tiên, đồng dạng cũng không cách nào đứng vững hắn kiếm pháp. Chạy rất sung sướng, nhưng loại này đánh cái này đến cái khác tình huống, cũng đại biểu nơi đây có chút không tầm thường. Làm không tốt chính là lịch đại ma môn cự phách bế quan hang ổ. Nếu như là tại kéo xuống, vạn nhất lại đụng tới từng tôn đại la kim tiên, chuẩn thánh mà nói, vậy hắn chẳng phải là, còn phải lãng phí chính mình linh lực. Nghĩ đến đây, Hứa Tiên biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, cũng trầm giọng nói. Mau bỏ đi, nếu như là tiếp xuống lại đến ngoan nhân, vậy phiền phức cũng có chút lớn. Nhưng mà, khạc khạc khạc khạc khạc khạc tương đương, lão phu chỉ biết. Người bà kiếm ra hết, hôm nay rốt cuộc dùng không ra kiếm thứ tư sao? Nhưng ngươi bây giờ mới muốn chạy. Không có cửa đâu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.